Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, mời. Cứ việc Chỉ Tiểu Lâu cũng không phải là ngự linh sư, nhưng từ nhỏ đến lớn sinh hoạt tại linh thú thời đại trong xã hội hiện đại. Đối với một chút ngự linh sư thường thức vẫn là vô cùng hiểu rõ quen thuộc. Giống Lâm Duệ lấy ra cái này tản ra dị hương thần kỳ chất lỏng. Thế mà trong nháy mắt liền đem Lam Linh Hoa linh lực bổ sung đến trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa nhìn nó linh lực tăng trưởng trình độ, đối với tu vi của nó khẳng định là có nhất định tăng phúc. Dạng này chất lỏng tuyệt đối là giá cả đắt đỏ linh dịch. Không có cái gì, đây là chính ta nghiên chế linh dịch, không đáng tiền. Bất quá, Tiểu Lâu người cũng đừng nói cho ngoại nhân nghe. Lâm Duệ lắc đầu, rồi mới dặn dò, huyền hoàng huyết thần kỳ tự nhiên không cần nói cũng biết. Nhưng lúc này còn chưa tới tuyên truyền đi ra thời điểm. A, người yên tâm, miệng ta rất chặt, Chỉ Tiểu Lâu gà con mổ thóc gật gật đầu. Miệng rất căng, Lâm Duệ quái dị nhìn xem nàng đỏ thắm miệng nhỏ. Ho khan hai tiếng. Thế nào rồi? Chỉ Tiểu Lâu sờ sờ miệng nhỏ, nghi ngờ nói, ngập nước mắt to nhìn xem Lâm Duệ. Có cái gì vấn đề sao? À, không có việc gì, không có việc gì. Lâm Duệ gượng cười hai tiếng. Cái này muội tử quá đơn thuần a, nghĩ đùa giỡn hai lần, kết quả người ta căn bản ghét không đến a. Lúc này Tiểu Thất nhảy lên ghế sofa, cũng không nhìn mèo và chuột. Màu bạch kim con mắt nhìn Lâm Duệ một chút, trong mắt thế mà mang theo vẻ khinh bỉ. Ta sát, Tiểu Thất tên ngốc này thành tinh. Lâm Duệ khóe miệng co giật hai lần, im lặng nhìn xem Tiểu Thất. Tiểu Thất, a, thế nào cảm giác người mập không ít? Chỉ Tiểu Lâu ôm Tiểu Thất, sờ lấy nó nhu thuận lông, ước lượng nói, Tiểu Thất trống lúc lắc giống như lắc đầu. Nhảy xuống, không muốn cùng hai người kia loại nói chuyện, tiếp tục xem, mèo và chuột, đi. Hàn huyên một hồi, Chỉ Tiểu Lâu đưa ra cáo từ, Lâm Duệ đưa nàng tới cửa, ước định lần sau đi trong nhà nàng làm khách. Ngày kế tiếp, thời tiết tạnh, mặt trời lại xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, pha tạp quang ảnh tại kiến trúc cùng cây cối ở giữa xen lẫn. Lâm Duệ 10 giờ sáng mới đi đến thời đại mới quảng trường thương mại trong cửa hàng. Có Chu Hiểu Hiểu mở cửa quản lý cửa hàng, tự nhiên không cần lại như vậy chăm chỉ. Có người nói, đi làm kiếm tiền là vì không cần đi làm. Lâm Duệ cảm thấy câu nói này nói rất có lý. Hiểu Hiểu, chào buổi sáng. Lâm Duệ cùng Chu Hiểu Hiểu chào hỏi. Lão bản, đều 10 giờ hơn, còn sớm à? Chu Hiểu Hiểu 9 giờ sáng đi vào cửa hàng, quét dọn vệ sinh, đợi trái đợi phải, đến bây giờ mới chờ đến Lâm Duệ. Lâm Duệ cười hai tiếng, ngồi tại lão bản trên ghế, pha một bình trà, cho Chu Hiểu Hiểu rót một chén. Lão bản, đây là hôm qua khách nhân đăng ký, chiều hôm qua hết thảy có 5 khách người đến trong tiệm hỏi ý kiến. Có 3 cái thanh toán xong tiền đặt cọc. Ước định cẩn thận sáng hôm nay đến bồi dưỡng linh sủng. Chu Hiểu Hiểu 10 phần kính nghiệp đem bảng báo cáo cho Lâm Duệ nhìn. Phía trên có khách đăng ký tư liệu. Làm không tệ, sau này cứ như vậy làm là được rồi. Liên hệ 3 vị khách nhân, để bọn hắn tới. Lâm Duệ nhìn xuống tư liệu, tán dương gật gật đầu. Phân phó nói, được rồi, qua ước chừng nửa giờ. 2 khách người tới huyền hoàng linh nghiên sư sở sự vụ. 2 người đều là tấn thăng linh sủng. Một con hỏa tàm hoa. Một con phi thiên ngô công. 2 cái linh sủng đều là siêu phàm cấp phổ thông phẩm chất. Xem như lập tức tương đối lôi cuốn bình dân linh sủng. Lâm Duệ tại 10 mấy phần bên trong liền nhẹ nhõm hoàn thành 2 con linh sủng tấn thăng. Thậm chí tinh thần lực đều không có tiêu hao bao nhiêu. 2 khách người cảm tạ, trả tiền, rời đi, toàn bộ quá trình không cao hơn nửa giờ. Nhìn Chu Hiểu Hiểu sửng sốt một chút, bởi vì hai cái linh sủng tấn thăng quá mức đơn giản, dùng đến linh tài cũng rất thưa thớt. Lâm Duệ chỉ lấy hai người một người 5 vạn phí tổn, nhưng đây đối với Chu Hiểu Hiểu trong lòng lực trùng kích lại phi thường lớn. Nửa giờ, 10 vạn, có lầm hay không? Tiền thời điểm nào như thế dễ dàng kiếm lời? Hôm qua, tiểu cô nương trở về sau còn phi thường vui vẻ cùng trong nhà người tuyên bố. Mình tìm được một phần tiền lương 5.000 linh tệ làm việc. Lại nhẹ nhõm lại tự do. Nhưng bây giờ nhìn thấy lão bản, tại trong nửa giờ kiếm lời 10 vạn. Chuyện này đối với nàng lực rung động liền 10 phần mãnh liệt. Hiểu Hiểu, sẽ liên lạc lại một chút cuối cùng nhất một người khách nhân. Lâm Duệ nhấp một ngụm trà, nhìn xem thời gian, nhíu mày nói, "A, tốt." Chu Hiểu Hiểu gật gật đầu. Nhu Thuận nói, nàng vừa cầm điện thoại lên, liền nhìn thấy cổng đi tới một cái trên bờ vai đứng một con quạc mặt ốm dài nam tử. Nàng nói ra, "Lão bản, vị khách nhân kia tới, ngươi tốt, ngươi chính là Huyền Hoàng." Mặt ốm dài nam tử đi vào cửa hàng, một chút liền nhìn thấy Lâm Duệ. Hỏi, Lâm Duệ gật gật đầu, đưa ánh mắt về phía bả vai hắn hắc nha. Nói ra, ngươi là muốn trị liệu cái này tinh anh phẩm chất vong linh hắc nha à. Tuy là hỏi thăm, nhưng trong giọng nói lại mang theo khẳng định, mặt ốm dài nam tử mặt không thay đổi trên mặt lộ ra ý cười. Đối Lâm Duệ Huyền Hoàng thân phận lại không hoài nghi, gật đầu nói phải, Lâm Duệ tiến lên. Xuất ra một cái chim chiếc lồng, ra hiệu hắn đem vong linh hắc nha đặt ở chiếc lồng bên trên. Kia hắc nha có chút mâu thuẫn dáng vẻ, cạc cạc kêu hai tiếng, tiếng kêu 10 phần khó nghe. Mặt ốm dài nam tử trấn an 2 lần, đưa nó để vào chiếc lồng bên trên. Lâm Duệ cử động lần này là vì không để cho mình làn da thụ thương. Vong linh hắc nha là hồn linh giới hồn thể quái vật, thuộc về ám hệ thuộc tính chi nhánh vong linh thuộc tính. Thường nhân tiếp xúc đến, sẽ đối hoạt tính thân thể làn da có to lớn tổn thương. Nửa giờ sau, Lâm Duệ mang theo chiếc lồng ra, mặt ốm dài nam tử dò xét 2 lần hắc nha, trên mặt lộ ra nét mừng, tán dương, không hổ là Huyền Hoàng. Số dư bao nhiêu, quét thẻ thanh toán, Lâm Duệ những ngày này, đối xứng tán thanh âm sớm đã nghe được miễn dịch, nhưng nghe đến hắn gọn gàng làm việc, vẫn là hết sức cao hứng. Nói ra, tổng cộng 15 vạn, khấu trừ 1 vạn tiền đặt cọc, ngươi trả lại 14 vạn là được rồi. Hắn bên này nói, Chu Hiểu Hiểu cầm một cái nho nhỏ dụng cụ ra. Đây là giả lập thời không công ty xuất phẩm trí năng linh tinh thanh toán khí. Mặt ốm dài nam tử rất sảng khoái, xuất ra linh tinh thẻ thanh toán, cao hứng rời đi, người này ngược lại là có tiền. Lâm Duệ nhìn hắn bóng lưng, âm thầm cao hứng, cái này một đơn trừ bỏ linh tài chi phí, trọn vẹn kiếm lời 10 vạn linh tệ. Ông tương đương, ông tương đương, ông tương đương. Lúc này, trên bàn của hắn điện thoại bỗng nhiên vang lên, Lâm Duệ mắt nhìn điện báo nhắc nhở. Ánh mắt lộ ra vui mừng, ngón tay trượt đi nghe. Thanh Y, Lâm Duệ, là như vậy, chúng ta Lăng gia liên hợp Nghiêm gia, chuẩn bị tiến về ma quỷ xâm lâm đi săn quái vật. Nhưng hợp tác với chúng ta một cái linh nghiên sư đột nhiên có việc tới không được. Ta cùng đại bá ta nói ngươi tình huống, hắn hiểu rõ sau, cảm thấy ngươi rất không tệ, muốn mời ngươi gia nhập đội ngũ của chúng ta. Lăng gia sẽ cho ngươi một bút phong phú thù lao. Lần này đi săn hành động đối với chúng ta Lăng gia rất trọng yếu. Ngươi có thể giúp ta chuyện này sao? Lăng Thanh Y trực tiếp khai môn kiến sơn nói, mang theo chút năn nỉ ngữ khí nói. Lâm Duệ trầm ngâm một chút. Ma quỷ xâm lâm, đó chính là hoang dã. Lâm Duệ, không nghe thấy Lâm Duệ mở miệng, Lăng Thanh Y cho là hắn không nguyện ý. Có chút thất vọng nói, hành động lần này lúc đầu nhân viên đã tính xong, nhưng cho tới nay hợp tác cái kia Linh Nghiên Sư đột nhiên đưa ra giải trừ hợp đồng hợp tác. Kỳ thật không phải tới không được, mà là bị gia tộc khác đào đi. Linh Nghiên Sư đối quái vật như lòng bàn tay, có thể nhằm vào quái vật làm ra các loại chiến lược phương châm. Là trong đội ngũ ắt không thể thiếu hạch tâm linh hồn. Toàn bộ Vân Châu thành phố tổng cộng mới mấy trăm sơ cấp Linh Nghiên Sư. Nàng chỗ lăng ra là Vân Châu 7 tiểu thế gia một trong. Mặc dù so ra kém Nghiêm gia, Tần gia dạng này tứ đại thế gia, nhưng cũng là thực lực hùng hậu. Toàn bộ lăng gia có 11 cái Linh Nghiên Sư, đi một cái, còn thừa lại 10 cái. Nhưng Linh Nghiên Sư loại này hy hữu nhân tài, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, thực lực càng mạnh càng tốt, thiếu một cái đều là tổn thất trọng đại. Tăng thêm hành động lần này sắp đến, trong gia tộc muốn trấn thủ mấy cái, còn có mấy cái thật sự có sự tình không thể tới. Trong đội ngũ, chỉ có 3 cái Linh Nghiên Sư xuất hành, lăng gia cao tầng 10 phần lo lắng lần hành động này an nguy. Tuy nói là cùng Nghiêm gia hợp tác, nhưng Nghiêm gia cũng là một thớt ăn người sói. Ai biết ở trong vùng hoang dã sẽ phát sinh cái gì? Lúc này thêm một cái mạnh mẽ Linh Nghiên Sư, đó chính là một tầng bảo hộ a. Lúc này Lăng Thanh Y nghĩ đến Lâm Duệ, nàng vốn nghĩ hai người là bằng hữu, dự định thuyết phục hắn giúp nàng, không nghĩ tới nhìn Lâm Duệ tựa hồ không có hứng thú dáng vẻ. A, Thanh Y, ta vừa rồi tại cân nhắc đâu, ta đáp ứng, thời điểm nào xuất phát? Lâm Duệ mở miệng nói, a, ngươi đáp ứng à nha? Đầu bên kia điện thoại, Lăng Thanh Y có chút mộng, mừng rỡ kêu lên, đúng vậy a, ngươi là bằng hữu ta nha, nếu ta không giúp ngươi thì ai sẽ giúp ngươi a? Lâm Duệ khẽ cười nói, Lăng Thanh Y nghe hắn có chút ngượng ngùng che che miệng nhỏ, như bạch ngọc trên mặt đỏ bừng, nói khẽ, cảm ơn ngươi Lâm Duệ, lúc này ta chỉ có thể nghĩ đến ngươi. A đúng, ngày mốt xuất phát, đến lúc đó ta tới đón ngươi. Lâm Duệ gật đầu đáp ứng, cúp điện thoại. Hoang dã, Nghiêm thành, trong miệng hắn thì thào nói, trong mắt xẹt qua một tia sắc bén phong mang, nhếch miệng lên, cười lạnh một tiếng, hiểu hiểu, từ hôm nay trở đi, tiền lương của ngươi tăng tới 1 vạn linh tệ mỗi tháng. Lâm Duệ nói với Chu Hiểu Hiểu, a, Chu Hiểu Hiểu mộng bức, vừa làm việc ngày thứ hai, liền tăng lương, vẫn là tăng tới 1 vạn. Lão bản này cũng quá hào phóng, quá sảng khoái đi, chẳng lẽ lại, lão bản hắn đối ta có ý tứ? Ai nha? Ta là đáp ứng chứ, vẫn là đáp ứng chứ, vẫn là đáp ứng chứ. Tiểu cô nương trong lòng có chút xấu hổ nghĩ đến. Không sai, từ hôm nay trở đi ngươi chính là chúng ta Huyền Hoàng Linh Nghiên Sư sở sự vụ quản lý. Ta xem trọng ngươi, hiểu hiểu. Lâm Duệ vỗ vỗ tiểu cô nương bả vai, một bộ ủy thác trách nhiệm dáng vẻ. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, sau này cửa hàng này để Chu Hiểu Hiểu một người trưởng quản lý, mình chỉ cần mỗi ngày tới 1 lần là đủ. Như muốn lấy chi trước phải cho đi. Lâm Duệ tính toán nhỏ nhặt đánh cho ba ba vang. Chu Hiểu Hiểu cái này vừa ra xã hội tiểu nha đầu, bị hắn bán còn tại cho hắn kiếm tiền. Lão bản, ta nhất định làm rất tốt. Chu Hiểu Hiểu kích động nói, ta trước tan việc. Lâm Duệ khen ngợi gật gật đầu, đi ra ngoài cửa. Lão bản đi thong thả. Chu Hiểu Hiểu thanh âm bên trong mang theo vui mừng, nói gấp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.